Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 73, yêu quái rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cô Lý lo lắng chạy tới, Diệp Lẫm cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Có người quan tâm đến cô như vậy, lẽ nào cô có thể giấu giếm thêm nữa? Diệp Lẫm thầm suy nghĩ về những gì đã qua. Những điều đã xảy ra không liên quan gì đến cô Lý. Và cô không nên để cô Lý phải gánh chịu cảm xúc mà cô mang theo. Cô Lý sẽ nghĩ sao nếu cô chỉ lướt qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng mà không giải thích? Nếu đặt mình vào vị trí của cô Lý, cô chắc chắn sẽ băn khoăn. Liệu có phải cô Lý đang giấu giếm điều gì? Diệp Lẫm khẽ cắn môi và quyết định sẽ thẳng thắn với cô Lý về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Diệp Lẫm đưa khăn cho nhân viên y tế, sau đó bước tới biển để rửa sạch vết máu dính trên tay. Cô dùng linh khí hong khô quần áo ướt đẫm nước biển và thêm một chú thanh khiết để loại bỏ mùi tanh từ biển. Sau khi làm xong, cô quay người tiến về phía cô Lý. Nhân viên y tế kiểm tra vết thương của Thẩm Biệt Quân và nhận ra rằng vết thương không quá nghiêm trọng. Nhờ sự hỗ trợ linh khí của cô Lý, vết thương thâm sâu chỉ còn là một vết chảy nhỏ. Sau khi phun ra vài ngụm nước biển, Thẩm Biệt Quân bắt đầu tỉnh lại, mặc dù có chút hoảng hốt và sợ hãi. Khi anh kể lại những gì đã xảy ra dưới nước, nhân viên y tế cho rằng có lẽ đó chỉ là một con rắn nước hoặc một loại sinh vật mềm nhuyễn nào đó. Vì trên đảo Trăm Trùng, rắn rất nhiều, nghe lời giải thích đó, Thẩm Biệt Quân thở phào nhẹ nhõm. Điều anh sợ nhất là những chuyện ma quái. Anh tìm kiếm Diệp Lẫm để cảm ơn cô, nhưng thấy cô và cô Lý đang nắm tay nhau đi về phía bên kia của đá ngầm. Khán giả xem chương trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là dòng biển cuốn vào chân thôi. Mình cũng từng gặp chuyện tương tự khi bơi. Không lẽ là hồn ma ám quẻ? Cấm mê tín nhé. Hộ sĩ đã nói là rắn nước rồi mà. Lúc ấy không có máy quay, nên chỉ có thể đoán thôi. Không sao là tốt rồi. Vừa vòng qua đá ngầm, Diệp Lẫm liền nắm tay cố Lý. Hai người di chuyển theo cách khá lạ, vừa đi vừa cười như đang chơi đùa. Trông có chút ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Thực ra, Diệp Lẫm chỉ đang nghịch ngợm với hai con cua nhỏ mà cô bắt được. Ngụy trang chúng thành mình và cô Lý để đánh lạc hướng máy quay. Trong khi cô muốn nói với cô Lý về quá khứ của mình. Không thể để mọi người biết được sự thật cô là người xuyên không qua chương trình phát sóng trực tiếp. Khi đã tránh khỏi máy quay, Diệp Lẫm nghiêm túc trở lại, ánh mắt kiên định hơn. Cô quyết định nói thẳng, cố Lý, em muốn xin lỗi chị trước. Em sai khi vô cớ nổi giận và không giao tiếp với chị. Đó là vì quá khứ của em có vài chuyện không tốt. Em muốn thành thật với cô về tất cả những điều đó. Diệp Lẫm hít một hơi, rồi nói tiếp, em yêu chị, cố Lý. Em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách. Em muốn chị biết tất cả về em, kể cả những mặt không tốt. Cô lo lắng, điều gì sẽ xảy ra nếu cô Lý không chấp nhận cô? Nếu cô Lý cảm thấy cô không tốt thì sao? Diệp Lẫm thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối. Dù vậy, cô Lý không thấy việc vừa rồi là phát giận, mà chỉ như một cơn giận dỗi nhỏ. Ai cũng có những lúc cảm xúc dâng trào mà, phải không? Nhưng điều làm cô Lý bất ngờ là Diệp Lẫm lại nghiêm túc đến mức này. Cô Lý luôn nghĩ Diệp Lẫm là một người thoải mái, có gì lừa dối một chút rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng không, Diệp Lẫm lại coi trọng tình cảm này đến mức không muốn để bất kỳ điều gì nhỏ nhặt gây ra sự ngăn cách. Điều này khiến cô Lý cảm thấy vô cùng xúc động. Diệp Lẫm suy nghĩ rất nhiều cho cô, hơn cả những gì cô tưởng tượng. Nhưng cô Lý cũng nghĩ rằng, nếu Diệp Lẫm không muốn nói ra, có lẽ đó là một chuyện thực sự đau lòng. Có lẽ nó còn đau đớn hơn cả việc sư phụ của cô Lý bỏ rơi cô trên đỉnh Vân Quan. Dù rất tò mò, Cố Lý không muốn ép Diệp Lẫm phải nhớ lại chuyện buồn. Nỗi đau của Diệp Lẫm cũng chính là nỗi đau của cô. Không sao đâu, ai cũng có những lúc không vui. Nếu em không muốn nói thì không cần nói. Quan trọng là em phải thoải mái. Cố Lý nhẹ nhàng an ủi. Không muốn Diệp Lẫm phải chịu thêm áp lực. Cố Lý càng dịu dàng, Diệp Lẫm càng quyết tâm. Cô không muốn Cố Lý phải chịu đựng bất kỳ sự hiểu lầm hay tổn thương nào. Diệp Lẫm dùng linh khí tạo ra một cái đệm đủ rộng cho cả hai người ngồi xuống. Và bắt đầu kể cho Cố Lý về quá khứ của mình. Những câu chuyện từ hàng trăm năm trước. Ra, một từ duy nhất vang lên. Âm thanh thanh thoát như một quả việt quất ướp lạnh giữa ngày hè nắng chói. Đây là lần đầu tiên Tống Lộc nghe thấy giọng nói của Đạo Ngôn. Cô ấy ngước nhìn Đạo Ngôn với ánh mắt ngưỡng mộ. Dưới ánh nắng, Đạo Ngôn thật giống như một Bồ Tát tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cùng với tiếng nói, bức tượng linh xà dần vỡ ra từ chỗ tiếp giáp với mặt đất. Một luồng hắc khí từ khe hở bốc lên. Và từ xa, một luồng hắc khí khác cũng thổi tới. Hòa quyện với nhau, Đạo Ngôn nhẹ nhàng bước lên trước, không để lại dấu vết, che chắn Tống Lộc khỏi sự vacuum ảm của những luồng oán khí đó. A, các ngươi, đám nhân loại đáng ghét, chờ xem ta không cắn chết các ngươi. Giọng nói ban đầu đầy khí thế, nhưng càng nói, nó càng yếu đi, đến mức trở nên buồn cười. Hắn muốn trả thù nhân loại, nhưng chẳng thấy ai ở đây cả. Một đàn quạ đen bay qua, kêu lên, cạc cạc cạc. Tống Lộc nghiêng đầu, nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc xoăn tự nhiên đứng đối diện. Trông như chỉ mới 11-12 tuổi, mặc một chiếc áo bào màu xanh lục, hoàn toàn không giống người hiện đại. Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh quảng trường trống trơn. Rồi quay lại nhìn Đạo Ngôn, ánh mắt đầy bối rối, biểu hiện như một đứa trẻ vô tội, dễ thương đến mức ngớ ngẩn. Đây là yêu vật sao? Thiếu niên nhìn Đạo Ngôn từ đầu đến chân, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu ta đâm sầm vào một bức tường linh khí vô hình, ngã ngửa ra đất. Tống Lộc nhíu mày, cậu ta chẳng giống yêu vật chút nào. Trông như một tên ngốc thì đúng hơn. Yêu vật thường giảo hoạt, nhưng Đạo Ngôn đã dự đoán trước điều này nên tạo ra một bức tường linh khí chắn đường cậu ta. Tuy nhiên, yêu vật này dường như không có nhiều oán khí, không giống như những yêu vật thường thấy, và chỉ mới thành hình vài trăm năm. Đạo Ngôn tự hỏi tại sao cậu ta lại bị trấn áp dưới bức tượng này. Ngươi đừng mong bắt được ta. Xem ta phát huy thần công. Thiếu niên tóc xoăn ngồi bệt dưới đất, vươn hai ngón tay ra, bắt đầu thực hiện một chuỗi động tác hoa lệ trên không. Cuối cùng kết thúc bằng việc tạo thành một dấu thập, rồi hét lớn, tới đây, Tống Lộc, cái này quá ảo tưởng rồi. Đạo Ngôn, đây đúng là yêu vật ngớ ngẩn nhất mà cô từng gặp. Tự nhiên động tác của thiếu niên mặc dù có phần hoa lệ, nhưng lại thực sự hiệu quả. Đột nhiên, quảng trường trở nên rậm rạp với sự xuất hiện của nhiều động vật nhuyễn thể. Thì ra đó là một con rắn yêu. Đạo Ngôn chỉ cần vung tay, cả đàn rắn tan biến. Camera đại ca thở dài, đoạn này không thể phát sóng trực tiếp được. Anh thậm chí đã đặt máy quay sang một bên và ngồi ăn dưa hấu. Đây là cảnh tượng anh chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến trong đời. Thiếu niên tóc xoăn chẳng có bản lĩnh gì ngoài việc điều khiển đàn rắn. Đó là chiêu tuyệt kỹ của hắn. Nhưng chỉ cần một cái phẩy tay của Đạo Ngôn, tất cả đều bị phá giải. Đại sư thật quá lợi hại. Hơn nữa cô còn có kim quang hộ thể. Không gì sánh nổi, thức thời mới là tuấn kiệt. Thiếu niên tóc xoăn vội vàng đứng dậy, quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Đại sư, xin ngài đừng giết tôi. Tôi chỉ là một con rắn yêu vô dụng, bị con người khi dễ đến nông nỗi này. May mà ngài đã thả tôi ra. Chỉ cần ngài tha mạng, tôi nguyện theo hầu ngài suốt đời. Đạo Ngôn nhìn thoáng qua tượng linh xà vẫn đang phát ra oán khí, rồi lại nhìn thiếu niên tóc xoăn. Đại sư, ngài muốn biết gì, cứ hỏi tôi. Thiếu niên vỗ ngực cam đoan, cố gắng tỏ ra trung thành. Lúc này Tống Lộc mới quan sát kỹ thiếu niên tóc xoăn. Mắt của hắn không giống mắt người, không có tai, hai bên mặt lại có hoa văn giống da rắn. Dù cơ thể ngắn ngủn, hắn nhìn trông như một đứa trẻ, nhưng sự gian xảo của hắn lại giống một lão già lọc lõi. Đạo Ngôn chỉ tay lên không trung, truyền những câu hỏi vào đầu thiếu niên. Ngài hỏi tôi vì sao bị trấn áp ở đây? Ai đã làm chuyện này sao? Thiếu niên vỗ đùi, tỏ vẻ biết ngay điều này sẽ được hỏi. Đại sư, tôi không dám nói dối ngài. Tôi vốn là xà tiên trên đảo này. Đạo Ngôn híp mắt lại. Thiếu niên vội sửa sai, nghiêm túc hơn. Thật ra tôi chỉ là một con rắn yêu. Trên đảo này có rất nhiều rắn, và người dân trên đảo đã tự dựng lên câu chuyện về xà tiên, thờ cúng bức tượng linh xà này. Tất cả chỉ là họ tưởng tượng ra thôi, nhưng họ thờ cúng rất thành tâm, thậm chí còn xây cả một cái miếu nhỏ. Tôi nhân cơ hội đó lén hút lấy hương khói từ miếu, dần dần hấp thu niềm tin của họ và biến thành hình người. Tôi tu thành rắn yêu và có thể thao túng những con rắn khác, trở thành kẻ thống lĩnh đàn rắn trên đảo. Hắn nói với vẻ tự hào, ánh mắt lóe lên khi kể về thời kỳ huy hoàng của mình. Nhưng tôi chưa từng hại ai, thậm chí còn cứu người nữa. Nhưng con người thực sự rất đáng sợ. Khoảng 30 năm trước, tôi đang ngồi ăn mơ trên vách núi. Khi hắn kể đến đây, mắt hắn sáng lên như đang nhớ lại vị chua ngọt của trái mơ, khiến Tống Lộc cũng cảm thấy nước miếng chảy ra. Mơ mọc ở bên vách núi, giấu trong bụi cây, tôi đang ngồi ăn thì đột nhiên một phụ nữ trượt chân ngã từ trên sườn núi xuống. Tôi liền dùng đuôi cuốn lấy cô ta và đẩy lên. Cô ta tưởng có người giúp nên quay lại và phát hiện ra tôi. Lúc đó tôi đã biến thành hình người, trông giống như một đứa trẻ. Cô ta tưởng tôi là con nhà ai đi lạc, liền mang tôi về nhà, cho tôi ăn uống và đối xử rất tốt. Thiếu niên thở dài, tôi nghĩ cô ấy là người tốt nên đã nói sự thật và hiện ra nguyên hình. Nhưng cô ấy sợ hãi và đuổi tôi đi bằng cây chổi. Sau đó, không lâu sau, cô ta quay lại và xin lỗi, mời tôi về nhà ăn mơ. Tôi vì thèm mơ mà đi theo, và cuối cùng bị cô ta dùng bùa phong ấn một nửa hồn phách vào cái chai, nửa còn lại vào khắc gỗ. Họ chôn thân thể tôi và một nửa hồn phách dưới bức tượng này, nửa còn lại thì dùng để thao túng đồng loại của tôi. Ôi, tôi thật đáng thương. Tống Lộc nghe mà bật cười. Ngươi giống như câu chuyện cổ về nông dân và rắn độc. Người phong ấn ngươi là ai? Người phong ấn tôi chính là thôn trưởng nơi này, Trần Thúy Lan. Thiếu niên thét lên, ánh mắt đầy căm hận. Rõ ràng hắn muốn báo thù. Thật là bà ta. Tống Lộc quay sang Đạo Ngôn với ánh mắt dò hỏi, như muốn biết liệu câu chuyện này có phải thật hay không. Đạo Ngôn hiểu rằng lời của thiếu niên có nửa thật nửa giả. Cô chuẩn bị thu hồi hắn, nhưng thiếu niên vội vàng cầu xin. Đại sư, xin lỗi, tôi đã nói dối, tôi không cứu cô ta. Thật ra tôi ăn trộm gà nhà cô ta và bị bắt, nên cô ta mới phong ấn tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện ác. Ngược lại, cháu gái của cô ta, Kỷ Song, còn dùng linh hồn tôi để trút giận. Tôi mới là kẻ đáng thương. Tôi còn biết Kỷ Song đã tìm một người tên Già La để đối phó với các ngài. Tôi cũng biết Trần Thúy Lan sửa tượng linh xà là để che giấu tội lỗi của mình. Tội gì? Tống Lộc tò mò hỏi, cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị. Thiếu niên nuốt nước bọt, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt lo lắng. Bà ta không muốn những người trẻ tuổi rời khỏi đảo, vì vậy bà ta xúi giục người dân đảo giết chết những ai phản đối bà ta, rồi trấn áp linh hồn họ dưới bức tượng này. Do đó, oán khí tại đây rất nặng, khiến người dân trên đảo gặp ác mộng hàng đêm. Hơn nữa, dân trên đảo này cũng không phải tất cả đều là người tốt. Họ đều là đồng lõa của Trần Thúy Lan. Thiếu niên càng nói càng tức giận. Rõ ràng hắn cảm thấy những con người này còn tàn ác hơn loài rắn. Đạo Ngôn nhướng mày khi nghe đến cái tên Già La. Cô liền hỏi thêm về mục đích của Kỳ Song khi tìm đến người này. Hình như có ai đó làm gì khiến cô ta tức giận. Cô ta muốn trả thù và liên tục lẩm bẩm rằng: "Ngươi thuộc về ta, gì đó, Cố Lý, có phải cô ta nhắc đến Cố Lý không?" Tống Lộc kinh hãi hỏi, vì trong đoàn chỉ có Cố Lý mang họ Cố, và Kỳ Song đã có hành động kỳ lạ khi muốn ôm cô ta nhưng bị Diệp Lẫm từ chối. Chẳng lẽ vì thế mà cô ta muốn hãm hại Cố Lý? Cô ta là kẻ điên rồi. Đúng, chính là tên đó. Cô ấy đã làm gì Kỳ Song sao? Tống Lộc không biết về trang web Già La, nhưng cô quay sang hỏi Đạo Ngôn. Già La là ai? Có lợi hại không? Rốt cuộc cô cũng là một fan của Cố Lý. Hơn nữa Cố Lý là người rất tốt. Cô không muốn nhìn thấy cô ấy bị tổn thương. Đạo Ngôn hơi nhíu mày. Không phải vì tình hình nghiêm trọng mà bởi vì Tống Lộc có vẻ quá để ý đến Cố Lý, khiến cô không thể tránh khỏi một chút ghen tuông. Đạo Ngôn chỉ một chút vào thiếu niên, hỏi thêm về cách thức mà Kỳ Song muốn dùng để đối phó với Cố Lý. Thiếu niên lắc đầu, tôi chưa nghe hết được. Vừa cảm thấy phong ấn trên người biến mất là tôi chạy ngay. Vậy chúng ta có nên báo cho Cố Lý biết để cô ấy chuẩn bị không? Tống Lộc lo lắng hỏi. Cô không biết Diệp Lẫm là một đại sư huyền học, chỉ sợ Kỳ Song sẽ dùng ám chiêu gì đó để hãm hại Cố Lý. Đạo Ngôn gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Tống Lộc nhanh chóng đi báo cho Cố Lý và các thành viên khác trong đoàn làm phim để họ chuẩn bị phong bì. Tống Lộc vội vã rời đi, nhưng chỉ mới đi vài bước, cô lại quay trở lại. Cô còn đứng ở đây làm gì? Tống Lộc hỏi, giọng đầy lo lắng. Hình ảnh cô chạy vội trở lại thật duyên dáng, vóc dáng mảnh mai và bước đi uyển chuyển khiến Đạo Ngôn thoáng động lòng. Xoan tự nhiên nhìn Tống Lộc với ánh mắt ngơ ngác, nhưng chưa kịp đáp lại, Đạo Ngôn đã nhanh chóng niệm một đạo chú phong ấn hắn trở lại trong một lá bùa vàng, tránh để hắn tiếp tục gây thêm phiền phức. Sau đó, Đạo Ngôn nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Tống Lộc, truyền vào cô một tia kim quang bảo hộ, rồi mỉm cười dịu dàng để trấn an cô. Đạo Ngôn bình thường vốn là người lạnh lùng, nhưng mỗi khi cười, cả khuôn mặt cô trở nên tươi sáng như xuân về, khiến trái tim của Tống Lộc bỗng chốc trở nên rối loạn. Kia, tôi đi trước, cô nhớ cẩn thận đấy. Tống Lộc vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Đạo Ngôn, vô tình chạm vào mờ u bàn tay của cô trước khi vội vã rời đi. Khi cô đi rồi, trong lòng Đạo Ngôn bỗng cảm thấy một tia mất mát không rõ nguyên nhân. Ngay sau khi Tống Lộc rời đi, một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn tiến tới tìm Đạo Ngôn. Người phụ nữ khẩn thiết cầu xin, đại sư, xin hãy giúp tôi tìm con gái của tôi. Con bé rất giỏi học tập, kéo đàn violon rất hay, và mới đây nó vừa phân hóa thành alpha, nhưng rồi nó biến mất. Cách chương.